Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 588, đỉnh phong cấp bậc. Bốn miếng thần cách mảnh vụn, vệ thần thần bốn miếng thần cách mảnh vụn lực lượng đủ để sánh bằng rất cường đại chúng thần rồi. Mà giờ khắc này Giang Kiều đối với cái này bốn miếng thần cách mảnh vụn cách dùng cũng sinh ra chút khác nhau, đầu tiên Giang Kiều có thể giống như là thường ngày dùng cho tăng lên nhà chơi chức nghiệp cấp bậc. Hạn mức tối đa, mở rộng máy chủ nhân số của mang thần cách mảnh vụn bên trong thế giới cho dung hợp đến máy chủ chính giữa. Khuếch trương máy chủ bản đồ lớn nhỏ, nhưng đây là mang thánh linh, trở thành một cái MMORPG trò chơi lúc thần cách mảnh vụn cách dùng. Khắp mọi mặt toàn bộ khuếch trương, bản mới bản, kỹ năng mới, tân chức nghiệp, bản đồ mới, tân boss vân vân, những thứ này đều là các nhà chơi kỳ vọng. Nhưng Giang Kiều lần này cần dùng cái này bốn miếng thần cách mảnh vụn tăng lên các nhà chơi sức chiến đấu, hoặc có lẽ là thánh linh môn sức chiến đấu. Như vậy làm như thế nào trong thời gian ngắn tăng lên thánh linh môn sức chiến đấu? Mở rộng máy chủ người chơi số người sao? Cái này bốn miếng thần cách mảnh vụn dung hợp vào một chỗ. Giang Kiều mỗi nhiều một quả mảnh vụn, tăng phúc cường độ sẽ nhiều hơn không ít. Nếu như toàn bộ đều dùng cho máy chủ nhân số của mở rộng, Giang Kiều có thể trong nháy mắt khiến máy chủ người chơi số lượng đạt tới 5.000 vạn. Cái này ở hiện đại trò chơi trong lịch sử đúng là một cái coi như có thể thành tích. Dù sao thánh linh bây giờ máy chủ gánh chịu lượng cũng liền 2 triệu người. Nhưng không ý nghĩa, Giang Kiều cùng hư không trùng tộc cùng yên diệt chi chủ đang giằng co. Giang Kiều đã thể nghiệm được một cái tinh đồ lên chân lý vĩnh hằng không đổi. Đó chính là ở tuyệt đối thân thể thực lực trước mặt. Đoàn thể số lượng nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Cho nên Giang Kiều quyết định tất cả trọng điểm đều đặt ở cường hóa toàn bộ thể thánh linh thực lực. Cá nhân phía trên, cuối cùng được ra kết luận là đỉnh phong cấp bậc. Hải Lam trước sau như một ngồi ở trên ghế salon ôm một cái sa ngư búp bê nghe Giang Kiều kế hoạch. Chỉ sợ trải qua nhiều như vậy, Hải Lam vẫn là nghe sửng sốt một chút. Không sai, đỉnh phong cấp bậc, Giang Kiều kéo một cái bạch bản định cho Hải Lam giải thích cái gì gọi là đỉnh phong cấp bậc, trực tiếp tăng lên các nhà chơi chức nghiệp cấp bậc hạn mức tối đa không được sao? Hải Lam trước sau như một hỏi ra có chút ngây ngốc vấn đề. Bốn miếng thần cách mảnh vụn đều nắm để đề thăng chức nghiệp đẳng cấp lời nói. Các nhà chơi cảnh giới không có biện pháp đạt tới, Giang Kiều bây giờ đã phát giác trật tự. Thời gian, không gian ba thần đối với tinh đồ thượng sinh vật lớn lên chế ước lực. Lớn nhất trực quan mà nói chính là các nhà chơi đối với tự thân lực lượng nắm giữ cấp bậc càng thấp. Chức nghiệp cấp bậc tăng lên tốc độ lại càng chậm, nguyên nhân là Giang Kiều thiết kế chức nghiệp lớn lên đường đi chi sơ. Bản thân liền là khiến các nhà chơi chạy thành thần cùng nắm giữ quy tắc đường đi đi. Tỉ như tiêu đường nhị giác sau khi có thể xưng là kiếm thần. Hắn bây giờ đã lĩnh ngộ được một loại gọi là kiếm ý quy tắc phương pháp khống chế. Nhưng người chơi bình thường đây... Đa số các nhà chơi ở nghề nghiệp trên sự khống chế vẫn là mộng mộng đồng đồng. Đừng nói làm cho mình chức nghiệp đăng phong tạo cực, chỉ sợ chức nghiệp cấp 1, giống như là Tiêu Đường cùng Triệu Minh Duy loại này người chơi. Chức nghiệp cấp bậc càng tăng lên, bọn họ gặp bình cảnh lại càng lớn, tăng lên cũng liền càng khó khăn. Cho nên Giang Kiều một đường mù quáng tăng lên chức nghiệp cấp bậc là rất không lý trí hành vi. Kia đỉnh phong cấp bậc chính là lợi dụng phệ thần thần đánh vỡ thông thường. Cùng cắn nuốt đặc tính, chuyên chú với tăng lên thánh linh môn các hạng trị số. Lộ Viễn vừa nói cầm lên một khối con gà. Con chân nói, người ăn đùi gà này hơi nóng lượng tổng hội bị tiêu hóa hết chứ. Chúng ta vốn là ăn gì đó đều đem ra chuyển đổi trưởng thành tạo vật năng lượng. tạo vật năng lượng là dùng với kiến thiết, nhưng bây giờ xuất ra hơn phân nửa giao phó cho các nhà chơi. Đỉnh phong cấp bậc nói trắng ra là, chính là đi hành nghề cấp bậc lên tới mãn cấp lúc các nhà chơi lại dùng với tăng lên cấp bậc. Mỗi lần thăng một cấp đỉnh phong cấp bậc, hệ thống hội căn cứ người chơi săn giết quái vật tăng lên nhà chơi thuộc tính giá trị. Tỷ như hư khốc chủng tộc bên trong phân lấy cận chiến làm chủ kẻ thu gặt cùng tầm xa năng lượng. Đánh làm chủ tụ năng trùng. Nếu như người chơi thông qua săn giết người trước mà góp nhặt kinh nghiệm tăng lên mình đỉnh phong cấp bậc, như vậy thuộc tính điểm khen thưởng có thể là lực lượng, thể chất, HP hạn mức tối đa, vân vân. Người sau chính là trí lực, tinh thần, lượng MP hạn mức tối đa. Quan trọng nhất là đỉnh phong cấp bậc là không có thượng hạn. Chức nghiệp cấp bậc khả năng chỉ có 85 cấp, nhưng đỉnh phong cấp bậc lại có thể vô hạn tăng lên. Dựa vào cái gì một cái 75 cấp lĩnh chủ boss có thể có mấy triệu HP, nhưng một cái 75 cấp thánh linh cao nhất HP hạn mức tối đa chỉ có 30 vạn. Như vậy sẽ để cho trò chơi thăng bằng hoàn toàn tan vỡ chứ? Hải Lam nói như vậy cũng không phải là từ lo âu. Nàng chẳng qua là nho nhỏ nói ra một câu. Sẽ không tan vỡ, chẳng qua là sẽ cải biến thánh linh cái trò chơi này một ít ngoạn pháp. Nhưng nói như thế nào đây? Bây giờ làm hết thảy đều chỉ là vì sống sót thôi. Giang Kiều không biết Yên Diệt quân đoàn lần tấn công kế tiếp hội từ lúc nào. Nhưng trước lúc này đây là Giang Kiều có thể nghĩ tới nhanh nhất tăng lên thánh linh sức chiến đấu. Phương pháp, Hải Lam cũng không có gì dị nghị. Ngược lại nàng thần cách hoàn chỉnh ít nhất, cần đem Yên Diệt chi chủ giết chết mới có thể. Giang Kiều hiện đang lợi dụng cái này 4 miếng thần cách mảnh vụn bắt đầu thay đổi nổi lên thánh linh thế giới quy tắc. Đầu tiên tạo vật năng lượng lấy được. Các nhà chơi giết chết quái vật không nữa hội toàn bộ đều biến chuyển trưởng thành tạo vật năng lượng quy về Hải Lam toàn bộ. Mà là càng nhiều hơn biến thành các nhà chơi tự thân lực lượng. Trước kia là Hải Lam 8, các nhà chơi 2 lời nói, bây giờ chính là các nhà chơi 7, Hải Lam 3, lần này phiên bản đổi mới, Giang Kiều chỉ đổi mới một vật, đỉnh phong cấp bậc, cái này cũng biểu thị trói buộc ở người chơi trên người chúng gông xiềng gặp nhau bị triệt để đánh vỡ, dược động hạch tử cứ điểm. Triệu Minh Duy vung quyền để ở Phùng Dịch trên trán của Phùng Dịch, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Cuối cùng hệ thống phán định là Triệu Minh Duy thắng lợi. Người niệm khí phân thân tại sao sẽ còn động? Tổn thương vẫn như thế cao. Phùng Dịch xuống sàn quyết đấu trực tiếp không hiểu hỏi ra âm thanh. Hắn cảm giác mình khoảng cách Triệu Minh Duy rất gần, nhưng dựa vào càng gần, Phùng Dịch cũng cảm giác chênh lệch càng xa. Hôm nay hắn tràn đầy tự tin tới khiêu chiến Triệu Minh Duy. Kết quả bị Triệu Minh Duy chu tước, Long Hổ hai đại niệm thú phân thân đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lĩnh ngộ, thật ra thì ta cũng không nói lên được. Triệu Minh Duy hít một hơi thật sâu bắt đầu điều chỉnh nổi. Lên tự có nhiều rối loạn khí tức, trở lại một trận. Phùng Dịch tính cách vẫn là không muốn nhận thua. Hắn luôn cảm thấy trước thua là bởi vì không có dự liệu được Triệu Minh Duy niệm khí phân thân sẽ còn động, đừng đánh. Triệu Minh Duy chính là rất dứt khoát cự tuyệt. Thắng một ván đã muốn đi, cái này không giống đội trưởng ngươi a. Phùng Dịch một câu nói này có thể coi trưởng thành là khiêu khích. Triệu Minh Duy quả thật không phải là thắng một ván đi liền loại hình. Mấu chốt là, ta không còn khí lực rồi. Triệu Minh Duy rất thẳng thắn giơ mình một chút tay lại rất nhanh gục xuống, nói cho Phùng Dịch hiện ở mình đã không có bất kỳ khí lực. Phùng Dịch liếc nhìn Triệu Minh Duy lượng MP. Hắn lượng MP là rất nhanh chóng khôi phục được max trị số. Có thể dùng trò chơi khoang thuyền chơi đùa thánh linh người chơi đều biết. Chỉ cần càng tinh tế càng vượt ra khỏi hệ thống quy định phạm vi thao tác. Ở trong thực tế tiêu hao tinh lực lại càng lớn. Triệu Minh Duy vừa tài nhượng mình niệm khí phân thân, động tác giống như hắn, tinh tế lại tràn đầy áp chế lệ, hơn nữa tổn thương còn cao đến đáng sợ. Cái này đã thuộc về vượt qua hệ thống hạn định, không biết bao nhiêu bị ăn gian năng lực. Triệu Minh Duy trong thật tế hội cảm giác mệt mỏi là chuyện đương nhiên. Trên thực tế Triệu Minh Duy cảm giác được mệt mỏi cùng sức cùng lực kiệt là thường sự tình. Hắn đối với niệm tức giận nắm giữ trình độ càng cao, niệm tức giận thao túng càng tinh tế cùng phức tạp, cảm giác uể oải lại càng sẽ nhanh chóng bao phủ ở trên người của hắn. Giờ khắc này Triệu Minh Duy cảm thấy chính mình làm là một nhân loại cực hạn. Không chỉ là làm là một nhân loại cực hạn, còn có làm một người chơi bình thường cực hạn. Mãn cấp dưới trạng thái lượng MP căn bản không biện pháp chống đỡ Triệu Minh Duy thả ra bao nhiêu. Cái chính hắn chế tạo ra niệm khí kỹ năng. Triệu Minh Duy chính đang suy tư những thứ này lúc hắn nhận được một cái đến từ Giang Kiều trò chuyện riêng tin tức, Yên Diệt quân đoàn hạ xuống sắp tới. Biết rõ chân tướng Ngân Tổng còn có Giang Kiều tất cả đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu. Tỷ như Ngân Tổng đang ở trong thế giới xây nghênh đón Yên Diệt quân đoàn đến chiến trường. Những thứ này, Giang Kiều đây, Tiếu gia, đi, luyện cấp đi á. Giang Kiều trò chuyện riêng tin tức điều thứ nhất chính là cái này. Luyện cấp, nhưng là ta đã mãn cấp rồi. Triệu Minh Duy cũng hỏi qua Giang Kiều tại sao không tăng cấp bậc hạn. Mức tối đa. Giang Kiều kết luận là Hải Lam cấp bậc hạn mức tối đa đều chỉ có cao như vậy. Ta muốn tăng lên cũng tăng lên không được. Nhìn đổi mới, Giang Kiều trả lời khiến Triệu Minh Duy mở ra Thánh Linh Quan Võng. Thánh Linh Quan Võng lên lại thêm ra một cái mới tinh đổi mới thông báo. Lần này đổi mới cũng không có gia tăng cái gì tân phó bản cùng trang bị mới bị. Cũng chỉ đổi mới một cái mới cấp bậc hệ thống. Có thể thay đổi toàn bộ thánh linh sinh thái cấp bậc hệ thống. Đỉnh phong cấp bậc, từ giờ khắc này bắt đầu. Người gặp nhau không có cực hạn. Thánh linh, Triệu Minh Duy nhìn một cái đỉnh phong đẳng cấp nói rõ cùng tuyên truyền tiêu ngữ. Lần đầu tiên chơi đùa thánh linh cái trò chơi này lúc nhiệt tình đột nhiên lần nữa tràn vào nội tâm của hắn chính giữa, đó chính là luyện cấp. Coi như không ăn cơm không ngủ cũng phải trước tiên đem thánh linh quái cho quét lạc tương đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục